Tổng tài mua được cô vợ nhỏ. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22. Diệp Ánh Du vội vàng thu người lại. Vội vàng nhìn Thím Vân nói. Tôi tự mặc quần áo được. Không cần làm phiền gì. Thím Vân cười nói. Vậy được. Dì đặt quần áo ở đây cho cô nhé. Dạ được. Diệp Ánh Du gật đầu lia lịa. Chỉ mong dì mau chóng rời đi. Cô xấu hổ đến mức không thể chui xuống đất. May mắn thay. Thím Vân hiểu được suy nghĩ của cô. Đem quần áo của cô đặt lên tủ đầu giường không? Khi bà ấy bước đến cửa. Con quay lại và nói. Bữa tối đã sẵn sàng. Cậu chủ đang đợi cô. Trái tim của Diệp Ánh Du như vỡ òa khi nghe những lời đó. Cô không nghĩ rằng Nam Cung Hàn đang đợi cô ăn cơm. Chờ trừng phạt cô thì đúng hơn. Nghĩ đến hình phạt mà mình sắp phải đối mặt. Cô rất căng thẳng và không muốn tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, Thím Vân chắc chắn sẽ nói với anh rằng cô đã thức dậy. Có nghĩa là cô sẽ không thể trốn lâu. Vả lại, trốn tránh một cách mù quáng không thể giải quyết được vấn đề gì kẻ biết được điều này. Diệp Ánh Du đã nắm tay thành nắm đấm. Và sau khi cổ vũ tinh thần, cô đứng dậy và mặc quần áo. Dựa vào cầu thang có khắc hoa văn từ từ bước xuống. Diệp Ánh Du nhìn thoáng qua Nam Cung Hàn đang dựa vào ghế. Đối mặt với cô, khi bắt gặp đôi mắt đen láy của anh, cô không khỏi lạnh sống lưng. Anh Nam, Nam Cung Hàn, Diệp Ánh Du từng bước tiến đến bàn ăn, đứng lặng trước mặt anh, nhưng không biết nói gì nên chỉ có thể nói. Tôi xin lỗi, ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, có ích lợi gì không? Cô muốn một câu xin lỗi bù trừ lại tất cả mọi thứ. Diệp Ánh Du nắm chặt lấy vạt áo. Căn chặt đôi môi hồng hào của cô cho đến khi trắng bệch. Cô cúi đầu, chậm rãi cúi xuống, cúi đầu 90 độ. Thật xin lỗi, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Xin hãy tha thứ cho tôi không có nhiều kiên nhẫn chờ cô. Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Điềm đạm nói, chính là cô tự tìm đến tôi trước. 10 tỷ cũng đã đưa cho cô. Nếu không làm được, tại sao không? Không, Diệp Ánh Du dứt khoát ngắt lời anh trước khi anh thốt ra hình phạt. Nói từng chữ, tôi, sẽ, cố, nhanh, nhất, chuẩn, bị, tốt. Bây giờ cô rất tỉnh táo. Và vì điều này, cô hiểu rõ ràng rằng Nam Cung Hàn sẽ không chỉ lấy lại 10 tỷ mà không so đo tính toán với cô. Và cô cũng không có 10 tỷ để đưa cho anh. Tiếp tục giao dịch và trao cho anh lần đầu tiên của cô. Vì vào lúc này đó là sự lựa chọn duy nhất cô có thể chọn. Diệp Ánh Du nhắm mắt lại, cố gắng tiêu hóa cơn đau đang trào dâng điên cuồng trong lồng ngực. Rốt cuộc, cô vẫn không thể trốn thoát. Cụ thể bao lâu? Ngón tay của Nam Cung Hàn gõ nhẹ lên mặt bàn bóng loáng. Tỏ vẻ thản nhiên hỏi, nhưng lại đẩy Diệp Ánh Du thêm một bước đến gần vực sâu. Diệp Ánh Du chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Trước mắt như đang điên cuồng xoay tròn. Ngay cả đứng cũng không vững nữa. Ồ, cô hít sâu vào một hơi để mình trấn tĩnh lại. Nhìn thẳng vào mắt Mộ Cảnh Thâm. Mím môi nói. Ba ngày. Diệp Ánh Du cho một con số. Nếu thời gian còn ngắn hơn nữa. Cô thật sự không điều chỉnh được. Trong vòng 3 ngày. Nam Cung Hàn nhàn nhạt nói. Sau đó cầm đũa gắp một miếng bò bít tết mỏng. Bỏ vào miệng từ từ nhai. Lúc này Diệp Ánh Du ngẩng đầu. Đây là anh đã đưa ra kết luận. Sẽ không chấp nhận sự có kèm mặc cả hay từ chối của cô. Được, cô khẽ nói. 3 ngày nữa tôi sẽ đến. Cách chương.